Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, thứ 810 chương nhất định đem nàng ôm trở về ra. Hôm nay canh tân hoàn tất, hố cũng hố được đáng yêu. Hắn còn chưa có cùng Nai Con Lộc chính thức giới thiệu chính mình đâu. Nếu như là chính thức lần đầu tiên gặp mặt, có phải hay không nên tặng quà đâu? Bởi vì học võ chiếm đi quá nhiều thời gian, căn bản không cùng tiểu cô nương chơi đùa quân quân tiểu bằng hữu nghiêm túc suy nghĩ khởi đến. Có lẽ là còn chưa có thế nào hiểu chuyện đâu, liền bị mang đến Nghiêm đại thiếu địa bàn. Quân quân hiện tại đi vào Nghiêm gia đại trạch dưới đất một tầng. Luôn luôn đặc biệt bình tĩnh, dù cho trên đường có lúc sẽ gặp phải trong truyền thuyết Nghiêm đại thiếu. Còn thấy qua vị này đồn đại trung hắc ma vương bình thường đáng sợ thúc thúc. Mặt không thay đổi cho hắn manh manh sư tỷ uy cơ mà ni. Quân quân cũng không bị dọa, hắn lúc đó chỉ là chấn định nghĩ. Nguyên lai manh manh sư tỷ muốn ăn cơm, nàng không phải cơ khí hoa gạch dưới hoa A. Cho nên vị này tiểu bằng hữu thật ra là rất dũng cảm rất bình tĩnh. Nhưng khi hắn ở đại trạch dưới đất một tầng, nhìn thấy vừa mới cùng hắn tách ra không lâu Nai Con Lộc lúc. Vẫn là sợ ngây người. Ngươi là, Nghiêm thúc thúc tân làm người máy sao? Bị Nghiêm đại thiếu truyền thuyết tẩy não. Quân quân cũng cho rằng, Nghiêm đại thiếu địa bàn, có đặc biệt nhiều cái hoàn toàn cùng chân nhân như nhau người máy ở đầy đất chạy. Nếu không Nghiêm thúc thúc địa bàn, căn bản không cho phép người ngoài tùy tiện vào gạch dưới nhập A. Hơn nữa vừa Nai Con Lộc mặc bánh ngọt tựa như một tầng đẹp màu trắng tiểu váy. Hiện tại trước mắt tiểu cô nương, lại mặc một thân màu hồng phấn cổ trang, trên đầu đinh hai tiểu bánh bao tựa như đáng yêu búi tóc. Hình như họa lý đi ra tới Trung Quốc hoa gạch dưới hoa. Nghe thấy quân quân vấn đề, đẹp tiểu nữ hoa nháy nháy mắt, lông mi thật dài vụt sáng, hình như là ngầm thừa nhận, thật đáng yêu. Quân quân thấy càng thích, thế là, ôm lấy nàng liền đi, bởi vì Nghiêm thúc thúc người máy đô hội chính mình chạy a. Dưới đất một tầng lại lớn đến hình như mê cung như nhau. Còn có rất nhiều không thể xông vùng cấm, nếu là hắn đưa cái này chiếu Nai Con Lộc làm cơ khí hoa gạch dưới hoa lưu lại nơi này nhi. Đợi một lúc khả năng liền tìm không được nàng, quân quân luyện qua võ, người mặc dù nhỏ. Khí lực lại là rất lớn, ôm một tiểu nữ hoa cũng đi được bước đi như bay. Nhìn gần trong gang tấc đẹp tiểu gạch dưới mặt, hắn còn cười vỗ vỗ đầu của nàng. Ta muốn dẫn ngươi đi lượng chiều cao địa phương, nhìn nhìn ngươi muốn xuyên nhiều y phục. Ta muốn mua một bộ cổ trang đưa cho Nai Con Lộc sợ trước mắt cơ khí hoa gạch dưới hoa, nghe không hiểu. Hắn còn giải thích một câu, Nai Con Lộc sẽ là của ngươi chân nhân bản. Rất đáng yêu, nói tự lẩm bẩm tựa như nói, ta sau này nhất định phải đem Nai Con Lộc ôm trở về ra. Cơ khí hoa gạch dưới hoa, nháy nháy mắt, tầm mắt theo quân quân ôm cánh tay của mình, chuyển qua quân quân rất đẹp mắt tuấn xuất tiểu gạch dưới trên mặt. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiểu ca ca, ngươi hảo hảo a, nàng vừa mở miệng, đem quân quân hoảng sợ, ôm cánh tay của nàng cũng cứng một chút, ngươi. Là cơ khí hoa gạch dưới hoa sao? Vì sao liên thanh âm ngữ khí đều là giống nhau như đúc? Người máy thực sự có thể như thế phẳng chân sao? Nhưng là mới vừa hỏi nàng, nàng rõ ràng ngầm thừa nhận a. Tiểu nữ hoa lại không nói. Tiếp tục nháy hai mắt thật to, quân quân tâm vừa mới buông đến một chút. Nàng lại đột nhiên lại bình tĩnh nói. Đáng tiếc là nam hài tử đâu? Nếu không là có thể gả cho ta đệ gạch dưới đệ. Nói theo hóa đá quân quân trong lòng nhảy xuống. Đeo tay nhỏ bé, vô cùng bình tĩnh đi rồi. Mặc dù ta không thể gả cho ngươi đệ gạch dưới đệ. Thế nhưng ta có thể gả cho ngươi. Bất, có thể thú ngươi a. Hồ đế quân quân một kích động. Thiếu chút nữa bột miệng nói ra tới đây câu. Hôm nay canh tân hoàn. Hết chương.